Bọn họ dùng thời gian rất lâu mới bình thản lại hơi thở, bởi vì hưng phấn mà trầm trọng hẳn lên, sau đó đi về phía xa xa. Cách thời gian lịch sử xa xưa, các chấp sự Hạo Thiên Đạo Thần Điện rốt cuộc lại một lần nữa thấy được kẻ địch trong số mệnh của bọn họ, hơn nữa hướng đối phương phát ra công kích cách xa ngàn năm. Hôm nay, chuyện xảy ra trong đêm gió tuyết này vốn có tư cách được ghi lại ở Hạo Thiên Giáo Điển hoặc là trên sách sử các nước Trung Nguyên. Chỉ bởi vì chuyện sau đó xảy ra, thật đáng tiếc bị gió tuyết vùi lấp không ai biết. Ninh Quyết và Mạc Sơn Sơn hầu như đồng thời tỉnh lại. Bọn họ ngủ ở trong góc của liều, có chút ẩm lạnh, nhưng nguyên nhân làm bọn họ tỉnh lại không phải ẩm lạnh khó ngủ, mà là bởi vì bọn họ phát giác được có người đang tới gần liều, hơn nữa người tới rất cường đại. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn nói, ta cảm nhận được khí tức Hạo Thiên Thần Huy, hắn là người của thần điện. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua mẹ con người hoang còn đang ngủ say, nhíu mày nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mạc Sơn Sơn nhìn mắt hắn tỏ ra có chút nghi hoặc khó hiểu, hỏi ngược lại, cái gì làm sao bây giờ? Ninh Khuyết buồn tay nói, nếu đánh nhau, giúp ai? Mạc Sơn Sơn nhíu mày, nàng chưa từng cân nhắc loại vấn đề này, thân là Hạo Thiên tín đồ, đương nhiên nên đứng ở phía thần điện, cái này chẳng lẽ còn cần tự hỏi sao? Ninh Khuyết cười cười nhắc nhở, không nên quên, chúng ta bây giờ cùng ăn cùng ở với người quan. Nếu người đến là thần điện tài quyết ti, bọn quái vật chấp sự tượng băng đó, khẳng định sẽ cho rằng chúng ta là phản đồ. Mạc Sơn Sơn bình tĩnh nói, có thể giải thích, chúng ta là vì tìm hiểu tình hình địch. Ninh Khuyết cười nói, ta không tin bọn họ sẽ tin tưởng cái giải thích này. Rèm liều nhấc lên, gió lạnh thổi mạnh, bông tuyết trút thẳng bên trong. Ba bóng người màu đen giống như nham thạch, ở trong liều dưới đống lửa nhỏ chiếu rồi, tỏ ra trầm mặc mà nghiêm nghị cường đại. Rèm liều nhấc lên, gió mang theo bông tuyết nhẹ nhàng tiến vào. Đống lửa nhỏ mờ nhạt không biết vật gì thiêu đốt mà thành chợt co rúm lại, tựa như sắp tắt. Nhiệt độ bên trong kịch liệt giảm xuống. Chỗ mũi mẹ con người hoang đắp chăn da phun ra hơi ẩm, nháy mắt biến thành sương trắng. Nhưng tựa như cũng chưa lập tức tỉnh lại. Ba gã chấp sự thần điện tài quyết ti áo đen trầm mặc nhìn mẹ con người hoang dưới ánh lửa u ám chiếu rồi. Nghe hai tiếng hít thở ngân nga này, chậm rãi tiến lên, hai tay khép ở tay áo đen hướng phía trước vươn ra. Đột nhiên chăn da nhấc lên, trong tay người phụ nữ người hoang kia không biết khi nào có thêm một cái nỏ nhỏ. Nhắm ngay tên chấp sự áo đen dẫn đầu kia ấn máy nỏ, thì ra nàng sớm đã tỉnh lại, chỉ là đang chờ đợi một cái cơ hội đánh bất ngờ. Vù một tiếng, mũi tên nỏ sắc bén bắn tới trước người gã chấp sự áo đen kia. Chấp sự áo đen khẽ cuộn ống tay áo, như mây đen đột nhiên xuống. Mũi tên nỏ kia sau khi tiến vào tay áo mây, vậy mà nháy mắt biến thành không dấu vết, không biết đã đi nơi nào. Ngay sau đó, sâu trong ống tay áo mây đen kia của tài quyết ti chấp sự này sáng lên một quần sáng, một thanh đạo kiếm cực hẹp cực nhỏ, ở dưới niệm lực khống chế cực thuần thục, đâm phá mọi lửa trên đống lửa hơi yếu kia, đâm hướng ngực người phụ nữ người hoang. Nhưng không biết vì sao, thân thể người phụ nữ người hoang kia chợt hơi nghiêng, cái đạo kiếm nhỏ hẹp kia chưa đâm vào ngực nàng, mà là sát đầu vai nàng bay qua. Áo dài trên vai người phụ nữ ở mũi kiếm xá rách, da thịt hơi đen bên trong xuất hiện một miệng vết thương cực cạn. Thương thế không phải quá nặng, giống như làn da nàng so với sắt thép càng cứng rắn hơn. Ba gã tài quyết ti chấp sự đã nhận ra chỗ quỷ dị trong liều. Một trận niệm lực dao động kịch liệt quanh người, trong đó hai người hướng góc âm u nhìn lại, ánh mắt âm trầm. Lúc trước tên chấp sự áo đen kia, tay trái vươn ra ống tay áo lăng không chộp lấy một cái, đem đứa bé trai người hoang vừa mới tỉnh lại, vẻ mặt vẫn ngây thơ không biết gì kia, cách không kéo tới dưới chân mình. Triệu hồi cái đạo kiếm kia, trầm mặc mà không chút do dự, một kiếm hướng phía dưới đâm thẳng cổ họng đứa bé trai. Người phụ nữ người hoang bị đánh ngã xuống đất, tuy nói ngoại thương không nghiêm trọng, nhưng trên thân đạo kiếm mang theo lực lượng kỳ dị nào đó, làm thân thể nàng chợt suy yếu. Mắt thấy đứa nhỏ của mình cũng bị thanh kiếm hẹp kia đóng đinh trên mặt đất, lại căn bản không có sức cứu viện, không khỏi phát ra một tiếng tru lên thống khổ, bi thương, như con thú mẹ sắp chết. Choang một tiếng, đạo kiếm không chui hẹp, sắc bén trực tiếp xuyên thấu mặt đất bị đống lửa đốt mềm, biến thành một cái lỗ đen nhỏ rất tròn, biến mất không thấy. Đứa bé trai người hoang kia chưa chết, ngay tại trong nháy mắt đạo kiếm đâm xuống phía dưới đó, giống như có một đôi tay vô hình bắt lấy hai vai đứa bé trai, đem nó mạnh mẽ kéo đi. Gã chấp sự áo đen kia chậm rãi quay đầu, cùng hai vị đồng bạn giống nhau, trầm mặc nhìn phía góc liều âm u. Lúc trước bọn họ chỉ nghe thấy hai tiếng hít thở, căn bản không ngờ trong liều còn có người khác. Nhưng lúc này bọn họ rất xác định còn có kẻ địch khác tồn tại, bởi vì bọn họ nghe được góc vang lên tiếng hít thở ngân nga. bởi vì hai người kia ở góc âm u để bọn họ nghe được tiếng hít thở của mình. Ánh mắt Ninh Khuyết chú ý tới thời khắc lúc trước, Mạc Sơn Sơn buông tay phải ở bên người khẽ động một cái, biết là nàng đã cứu đứa bé trai người hoang kia, vì thế đối với chuyện sau đó càng nhiều nắm chắc. Mạc Sơn Sơn nhìn ba gã nam tử đem gương mặt giấu ở trong bóng mũ màu đen kia, chỗ rèm liều. Nhìn áo khoác trên người bọn họ đen sì trầm trọng, buông mãi đến trên mu bàn chân, rất tự nhiên nhớ tới cái cơ cấu làm người ta cảm thấy ghét cay ghét đắng, hoặc là sợ hãi nhất kia của Tây Lăng Thần Điện, khẽ nhíu mày nói. Các ngươi là chấp sự tài quyết đi. Ba gã chấp sự áo đen chưa gật đầu, chưa trả lời, chỉ là trầm mặt nhìn nàng và Ninh Khuyết, bởi vì ánh sáng góc độ không nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được trong trầm mặt ẩn chứa lãnh khốc cùng cường đại. Mạc Sơn Sơn nhíu mày càng thêm lợi hại, nàng có thể hiểu thần điện cảnh giác đối với người hoang, nhưng tạm thời còn chưa hiểu vì sao chấp sự tại quyết ti sẽ thí độ đối với đôi mẹ con người hoang này không tuyên mà diệt. Thầm nghĩ chẳng lẽ đôi mẹ con người hoang này có thân phận quan trọng hơn trong bóng tối, đối với chuyện lớn của thần điện sẽ có ảnh hưởng. Thân là thư si, một trong thiên hạ tam si, nàng tự nhiên sẽ không như Hạo Thiên tín độ bình thường đối với chấp sự áo đen của tài quyết ti sợ hãi đến cực điểm. Nhưng nàng là Hạo Thiên tín đồ, sư phụ là khách khanh thần điện, chuyến này xâm nhập hoang nguyên cũng là phụng chiếu lệnh thần điện, đương nhiên sẽ không lựa chọn đối địch với ba gã chấp sự tài quyết ti này. Vì tránh cho có thể sinh ra hiểu lầm, nàng quyết định cho thấy thân phận của mình. Nhưng ngay tại lúc này, tên chấp sự áo đen cầm đầu kia giành trước mở miệng hỏi. Các người là người Trung Nguyên. Thanh âm gã chấp sự áo đen này cũng không khàn khàn khó nghe như sắt đá ma sát, cũng chưa lộ ra ý tứ hàm súc lạnh khốc cường hãn, chỉ là rất bình tĩnh nói chuyện như bình thường, lại làm cho người ta cảm thấy có chút phát lạnh. Mạc Sơn Sơn hơi ngẩn ra, nhìn thoáng qua đôi mẹ con người hoang kia được Ninh Khuyết bảo vệ ở sau người, cho rằng đã đoán được địch ý của những chấp sự tài quyết ti này từ đâu mà đến, ông Hòa giải thích. Phải, nhưng không nên hiểu lầm. Lời còn chưa nói xong, chấp sự áo đen cầm đầu lắc đầu, không chút cảm xúc nói. Không có hiểu lầm. Gã chấp sự áo đen thứ hai lạnh lùng nói. Các ngươi là người Trung Nguyên, lại cùng một chỗ với người hoang. Gã chấp sự áo đen thứ ba lạnh lùng nói. Các ngươi chưa giết chết hai người hoang này, như vậy các ngươi không phải là dị đoan phản bội Hạo Thiên, thì là Dương Nghiệt Ma Tông. Chấp sự áo đen cầm đầu bình tĩnh tổng kết nói. Cho nên không có hiểu lầm, các ngươi đáng chết. Ba chấp sự áo đen trong câu nói không có bất cứ gì tạm dừng, tiếp nói phi thường tự nhiên trôi chảy, giống như đã từng nói vô số lần. Lại hoặc là chứng minh nói vài câu suy đoán này ở bọn họ xem ra là chuyện thiên kinh địa ý, cho nên không cần tự hỏi. Ninh Khuế có chút tán thưởng bởi bản lãnh tiếp lời của những chấp sự tài quyết ti này. Thầm nghĩ, lúc trước ở trong thành Trường An Thái Long Khánh Hoàng tử vị tài quyết ti đại lão này, sao không có thú vị như vậy? Hắn nhịn không được nở nụ cười, nhìn phía Mạc Sơn Sơn nói, ta nói rồi sẽ không ai tin, kết quả người không tin. Sau đó hắn nhìn ba gã chấp sự áo đen kia nói, muốn đi tài quyết ti làm chấp sự, có phải đều phải học thuộc lòng vài câu đối thoại bạch kia của các ngươi lúc trước hay không? Nói tới, muốn phối hợp được tốt như vậy, thật là có chút khó khăn nha. Hắn nói chuyện ngữ khí rất nghiêm túc, cho nên thoáng nghe rất buồn cười. Ba gã chấp sự thần điện tài quyết ti đi vào sâu trong hoang nguyên, muốn giết chết một số người hoang, bao gồm đôi mẹ con người hoang này trong liều. Mặc kệ bọn họ là vì Hạo Thiên Quang Huy, hay là vì Trung Nguyên Hòa Bình Phồn Vinh, hay là vì cơ nghiệp muôn đời của thần điện. Tóm lại những chấp sự này cho rằng giết người là một việc rất nghiêm túc. Nhưng Ninh Khuyết âm hiểu đem chuyện buồn cười biến thành nghiêm túc, tương tự âm hiểu đem chuyện nghiêm túc biến thành buồn cười, cho nên ba gã chấp sự áo đen cảm thấy tín ngưỡng của mình bị sỉ nhục, trước đó chưa từng có, phi thường phẫn nộ. Nón đen che mặt không nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ thiêu đốt, nhưng áo đen rung nhẹ nhẹ, thiên địa nguyên khí trong liều kịch liệt dao động, đều đang chứng minh sự thật, các chấp sự phẫn nộ cùng với sắp ra tay. Mạc Sơn Sơn mặt không chút thay đổi, nhìn ba gã chấp sự áo đen nói. Chúng ta có thể giải thích. Thanh âm chấp sự áo đen cầm đầu kia không hề có cảm xúc nói. Bỏ tay chịu trói, rồi hãy giải thích. Vừa dứt lời, chấp sự áo đen tiến lên trước một bước, đôi tay hơi gầy mà tái nhợt vươn ra khỏi ống tay áo, từ trên cao nhìn xuống hướng đỉnh đầu Ninh Khuyết trùm tới. Vô số chùm ánh sáng vàng nhạt rất nhỏ, từ đầu ngón tay trái chợt phun trào ra, nhảy mắt cấu thành một thứ sắp xỉ lồng chim, đem thân thể Ninh Khuyết khóa ở giữa. Từ khi ba gã tài quyết ti chấp sự hiện thân, trên mặt Mạc Sơn Sơn luôn chưa có cảm xúc gì quá lớn, bởi vì nàng tin tưởng cho dù có hiểu lầm, nàng và Ninh Khuyết cũng không thể chịu thiệt. Nhưng lúc này nhìn thấy giữa ngón tay chấp sự áo đen này phun ra tia sáng vàng nhạt, không khỏi hơi kinh hãi kinh dị nói. Lồng chim! Huyền Luân Đại Pháp chính là một trong những đạo pháp tinh thâm của Hạo Thiên Đạo Môn, là bí mật bất truyền của Tài Quyết Ti. Nghe nói Tài Quyết thần tọa tự mình thi triển Phiền Luân Đại Pháp đã gần với thần thuật. Loại thần điện đạo pháp này cường hành, thay đổi động hướng nhỏ bé của thiên địa nguyên khí, do đó khống chế không gian hoạt động của đối thủ. Một khi thi triển thành công, có thể ứng đối cường giả cảnh giới vượt qua người thi triển hai phẩm. Nhìn thấy gã chấp sự áo đen kia vậy mà dễ dàng thi triển ra Phiền Luân Đại Pháp, Mạc Sơn Sơn xác định đối phương khẳng định là nhân vật quan trọng trong Tài Quyết Ti, không khỏi nhíu mày nhắc nhở: không nên phản kháng. Mặt ngoài tia sáng bay màu vàng cực nhạt, giống như quần lửa kia lúc mạnh nhất của hoàng hôn Trung Nguyên phía nam. Ninh Khuyết nhìn cách trước mắt không xa, những đường nét mạnh đến mắt thường cũng rất khó thấy rõ kia. Trong lòng sinh ra một cổ cảm giác cực kỳ quái dị, luôn cảm thấy những đường nét này không phải tồn tại chân thật, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí quanh người bị cắt vỡ thành rất nhiều khu khối cực nhỏ, tỏ ra phi thường hung hiểm. Đối với thủ đoạn tạm thời không thể lý giải, hắn xưa nay rất cẩn thận, nghe được Mạc Sơn Sơn nhắc nhở, càng chưa lựa chọn lập tức ra tay. Chỉ là có chút nghi hoặc nguyên lý loại đạo pháp khống chế không gian này. Nếu là lấy cắt vỡ không gian mà hình thành lồng chim, vậy nếu trực tiếp thi triển ở trên người kẻ địch, chẳng phải là có thể trực tiếp đem đối phương cắt thành vô số mảnh máu thịt. Gã chấp sự Tài Quyết Ti này chưa làm như vậy, khẳng định không phải bởi vì người trong thần điện có bao nhiêu nhân từ, mà là bởi vì hắn căn bản không làm được. Như vậy tương đương cái lồng chim này cũng không phải không gian đạo pháp thật sự. Nói đến cũng đúng, đạo pháp có thể khống chế không gian chân thật, tất nhiên đã ở trên ngũ cảnh, nào có thể dễ dàng gặp được như vậy. Ninh Khuyết nhìn những đường rất nhỏ kia gần trong gang tấc, bằng vào độ cảm giác sâu sắc tuyệt hảo của mình, ý đồ thấy rõ kết cấu giữa những đường này, dần dần phát hiện, thì ra Phiền Luân Đại Pháp không phải đang cắt vỡ không gian, mà là ảnh hưởng thiên địa nguyên khí dao động, ở quanh người mình hình thành vô số dòng chảy nhỏ xiết. Những dòng chảy nguyên khí này giống như là hàng rào gỗ của nhà tù, nhìn qua không thể phá vỡ, hơn nữa bên trên nó không chừng còn cất giấu rất nhiều gai đinh sắt, nếu mạnh mẽ đi đẩy, hai tay có thể sẽ bị cưa toàn bộ là máu. Bởi vì đang tự hỏi việc này, cho nên Ninh Khuyết trong Phiền Luân Đại Pháp trầm mặc, thậm chí tỏ ra có chút chất phát, nhưng cái này không đại biểu hắn sẽ quyết định bó tay chịu trói. Hắn chỉ là muốn có thêm chút cơ hội đi quan sát một chút, nhưng hắn không biết phong cách làm việc của thần điện Tài Quyết Ti cùng phong cách chiến đấu của hắn thực rất giống. Ở trước khi xác định kẻ địch hoàn toàn không có năng lực phản kích, các chấp sự Tài Quyết Ti tuyệt đối sẽ không dừng tay. Tên chấp sự áo đen kia hơi ngẩng đầu, ánh lửa chiếu rọi ra một khuôn mặt tái nhợt mà bình tĩnh. Theo một tiếng gào to trầm thấp, giữa đôi tay gầy trắng đột nhiên tỏa sáng, một hư ảnh ảm đạm đánh về phía chỗ ngực bụng Ninh Khuyết bị lồng chim vây khốn. Người tu hành Tuyết Sơn Khí Hải các khiếu ở ngay nơi đó, một khi bị đánh trúng, vô cùng có khả năng khiếu hủy nhân vong. Mà chấp sự áo đen này phát ra hư ảnh ảm đạm, rõ ràng có được uy lực rất cường đại. Nhìn màn hình ảnh này, trong ánh mắt trong veo như hồ đông có Mạc Sơn Sơn, rốt cuộc dần hiện ra một tia tức giận. Chẳng qua nàng chưa kịp ra tay, bởi vì Ninh Khuyết ra tay trước rồi. Một ánh đao cực trong trẻo kinh diễm lóe qua, chiếu sáng lên cái liều tối tăm. Ở phía trước ánh đao này, vô luận là đống lửa nhỏ coi rúm lại sắp tắt, hay là lồng chim kim tuyến trong lòng bàn tay chấp sự áo đen đều trở nên vô cùng ảm đạm. Lưỡi phát đao chém thẳng lồng chim trước người, lưỡi đao sắc bén cùng những đường vàng nhạt kia vừa tiếp xúc, vang lên sẹt sẹt, giống như sắp bị hòa tan. Mắt thấy đao phong sẽ bị những đường vàng nhạt kia cắt phá hư. Trên mặt đao phát đao dài nhỏ, những phù văn rậm rạp trầm mặt kia đã lâu, trong giây lát sáng hẳn lên. Một cổ lực lượng phù văn lạnh thấu xương từ trên mặt đao phun trào ra, dễ dàng chiến thắng Hạo Thiên Thần Huy lực ẩn chứa trong Phiền Luân Đại Pháp của tên chấp sự áo đen kia, đem những đường vàng nhạt nhìn như thần dị cường đại đó cắt nát. Mấy ngàn tiếng nứt gãy rất nhỏ lại cực thanh thúy hầu như đồng thời vang lên dày đặc, tựa như mấy ngàn cái đàn sắt của người mang bị đồng thời đứt dây, hoặc như là mấy ngàn cái diều con rết sắt đồng thời đứt dây. Bóp bóp bóp. Ngàn sợi vàng của Phiền Luân Đại Pháp bị đao phong thổi thành tơ loạn, bay đi chung quanh, không có bất cứ lực lượng gì nữa. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, không phải bởi vì Phiền Luân Đại Pháp của thần điện Tài Quyết Ti có tiếng không có miếng, mà là gã chấp sự áo đen này không đủ để thi triển lồng chim thật sự. Cũng không phải Ninh Khuyết đột nhiên từ bất hoạt kích động đến lên động quyền thượng cảnh, mà là bởi vì phát đao của hắn cùng với phù văn trên đao chính là do hai vị sư huynh Hậu Sơn tự tay tạo ra. Trí tuệ cùng cảnh giới các nhân truyền đệ tử của phu tử sao lại là nhân vật quan trọng không biết tên nào đó của Tài Quyết Ti có thể địch nổi. Một đao phá lồng chim chỉ là bắt đầu, Ninh Khuyết so với Tài Quyết Ti càng tuyệt hơn. Hắn một khi bắt đầu động thủ, như vậy không thấy sống chết thì sẽ rất ít dừng lại. Cho nên ánh đao phá lồng chim, chém kim tuyến thành tơ, chưa trở ngại chút nào, liền đi tới trước người tên chấp sự áo đen kia. Ánh đao chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của chấp sự áo đen. Một cây kim bạc rất nhỏ không biết khi nào chui vào mắt hắn, chỉ còn lại có một chút cái đuôi đang lóe sáng. Chấp sự áo đen không kịp kêu đau, không kịp khiếp sợ bởi trình độ khống chế tinh vi đối với thiên địa nguyên khí của nam tử trẻ tuổi đối diện này. Hắn chỉ kịp phát hiện niệm lực mình vừa mới ngưng kết bởi vì trong đầu đau nhức mà tan rã. Sau đó hắn bị ánh đau chênh chết hướng phía dưới kia chém thành hai mảnh. Hai mảnh thân thể tạm thời chưa tách ra, chỉ có một đường máu rõ ràng. Đơn giản lưu loát chết đi. Gã chấp sự áo đen thứ hai vội vàng lui về phía sau, hai tay ở trước người vung lên, vung ra từng luồng thần huy. Ninh Khuyết bỏ đau, con người như vượn nhảy lên, tránh đi những sợi dây nguy hiểm đó, nhảy đến trên không đối phương. Một mảng tay áo bay xuống, hai tay Ninh Khuyết vươn ra, đầu ngón tay dùng sức bóp chặt xương mặt tên chấp sự áo đen kia, hai đầu gối như tia chớp nện hướng xương ngực đối phương. Bóp một tiếng vang giòn, xương ngực chấp sự áo đen này gãy hết. Nương thế bổ nhào tới phía trước, hai người ngã ở trên đất tuyết ngoài liều. Hai tay Ninh Khuyết khẽ say, vặn gãy xương cổ hắn. Đôi tay tái nhợt của gã chấp sự áo đen thứ ba đã lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau Ninh Khuyết. Ánh sáng giữa bàn tay nở rộ, giống như là ngọn lửa hung mạnh thiêu đốt. Ninh Khuyết chưa để ý đến, thần huy như ngọn lửa trong bàn tay gã chấp sự áo đen này nháy mắt biến thành ngọn lửa thật. Không chỉ hai tay, dưới áo đen toàn bộ thân thể chấp sự đều cháy lên, nháy mắt biến thành cháy xém, qua nháy mắt sau biến thành tro bụi. Chấp sự áo đen không chống đỡ nữa, chậm rãi bay xuống đất. Ninh Khuyết quay đầu nhìn Mạc Sơn Sơn cười cười, đi trở về trong liều nhặt lên thanh phát đao trên mặt đất kia. Thân thể gã chấp sự áo đen chết đầu tiên kia lúc này mới chậm rãi tách ra, máu tươi trào ra như nước lũ, chậm rãi chảy ra ngoài liều, đem tuyết trắng trên nguyên giả nhuộm đỏ một mảng. Không biết khi nào, mây trên trời lại tan, ánh sao trong trẻo, giữa trời đất một mảng xám xịt, mắt Mạc Sơn Sơn cũng có chút xám xịt. Bầu trời trong, nắng sớm dần tới, giả thú tỉnh lại kiếm ăn ở trong rừng cây chịu rét đi qua, rùng rời tuyết phủ trên cành cây, lộ ra màu đen vàng vốn có của cành cây, trên một mảng cánh đồng tuyết mênh mông có thêm một ít màu sắc cùng sinh khí, nhưng nhìn vết máu đặt ở ngoài liều dần bị bông tuyết vùi lấp, sắc mặt thiếu nữ vẫn tái nhợt. Mạc Kiền Sơn, Mạc Sơn Sơn chưa từng giết người, đến Hoàng Nguyên, Mạc Sơn Sơn bắt đầu giết người, nhưng nàng chưa từng giết người bên mình. Đối với con dân Hạo Thiên Trung Nguyên mà nói, người trong thần điện đương nhiên đều là người bên mình. Sư phụ nàng là thần điện Khách Khanh, nàng thờ phụng Hạo Thiên, nàng phụng mệnh thần điện tiến vào Hoang Nguyên điều tra tình hình địch. Kết quả là ở trong đêm đen ngày hôm qua giết chết ba gã chấp sự thần điện tại Quyết Ti. Mạc Sơn Sơn không sợ, chỉ là có chút ngơ ngẩn vô cùng, trên tinh thần có chút không thể tiếp nhận cái sự thật này. Nàng kinh ngạc, suy nghĩ nửa đêm vẫn là chưa thể nghĩ thông, vì sao lúc ấy cục diện sẽ phát triển trở thành bộ dáng này? Vì sao sau khi Ninh Khuyết bắt đầu phản kích, nàng rất tự nhiên dùng phần thiên phù đem tên Tài Quyết Ti chấp sự kia đốt thành bụi sám bay múa đầy trời, vậy mà căn bản chưa tự hỏi cái gì? Ninh Khuyết bưng một bát canh thịt, ngồi sớm ở cửa liều uống ngon lành. Thi thể không trọn vẹn của những chấp sự áo đen ngoài liều cách đó không xa, rõ ràng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn thèm ăn. Ánh mắt hắn dừng ở trên gương mặt tái nhợt của Mạc Sơn Sơn, chú ý tới ánh mắt nàng ngày thường tán mạn hờ hững, lúc này tỏ ra có chút ngơ ngẩn yếu ớt bất lực. Đại khái đã hiểu chút gì, đứng dậy an ủi. Có một số việc làm thì làm rồi, về sau hối hận nữa, trừ làm cho bản thân trên tinh thần có thêm gánh nặng, không có bất cứ ý nghĩa gì. Mạc Sơn Sơn chậm rãi lắc đầu, lông mi xinh đẹp nhẹ nhàng vụt sáng, nhìn mắt hắn, rất nghiêm túc nói. Tự cảnh tỉnh có thể khiến chúng ta vì sao bớt là một số chuyện sai lầm, hay là nói người không cho rằng cần tự cảnh tỉnh? Nếu là nói đêm hôm qua trận chiến đó khó hiểu hả? Ninh Khuyết nhún nhún vai, đem ngụm canh thịt còn lại cuối cùng trong bát uống hết sau đó nói. Đương nhiên, không cần tự cảnh tỉnh. Ta cũng không để ý tới bọn hắn là nhân vật quan trọng nào của thần điện tại Quyết Ti. Ta chỉ biết bọn hắn muốn giết ta, như vậy ta phản kích tất nhiên là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Sau đó hắn rất nghiêm túc bổ sung một câu. Ba gã chấp sự tại Quyết Ti này yếu hơn chúng ta, nhưng bọn hắn tới giết chúng ta, kết quả chết ở trong tay chúng ta. Cái này thuộc loại vấn đề chỉ số thông minh. Mà nếu như vậy chúng ta còn bị bọn hắn giết chết, thì thuộc loại vấn đề tình thương. Cái trước gọi là ngu xuẩn có thuốc chữa, cái sau gọi là ngu xuẩn không có cách nào chữa được. Nghe lời nói thô tục như thế, Mạc Sơn Sơn nhịn không được nhíu mày, nhớ lại hình ảnh chiến đấu đêm qua, rất nghiêm túc giải thích hai người chết nói.

kính nhờ nàng làm một số việc. Vì thế người phụ nữ tham gia đông lễ, theo quy củ người Hoang không thể quay về bộ lạc kia, vậy mà không nói hai lời, đem đứa nhỏ giao cho hai nam nữ thanh niên từ Trung Nguyên đến này, bản thân về tới trong bộ lạc. Qua hai ngày, người phụ nữ người Hoang kia mang theo tin tức cũng không tốt như thế nào trở lại. Ninh Khuyết lại cũng không để ý, bởi vì hắn biết muốn cho bộ lạc người Hoang tin tưởng hắn, một người Trung Nguyên, quả thật là một việc cực khó khăn. May mắn là hắn vẫn đạt được một ít tin tức hữu dụng, ví dụ như chi thương đội từ thành Thổ Dương đến kia, cùng với bộ lạc người Hoang chiếm lĩnh Nguyên Giả, chuyện xảy ra mấy ngày gần đây. Rời khỏi rừng đông, đi tiếp về phía bắc, nhiệt độ không khí càng thêm rét lạnh, nhất là có thể phải đi vào chân núi cực bắc Thiên Khí Sơn. Con ngựa đỏ rực kia của Mạc Sơn Sơn khẳng định không chịu nổi, vì thế liền để lại cho đôi mẹ con người Hoang này. Hai bên sau khi từ biệt, hai người một con ngựa, lại bước lên lữ trình. Mạc Sơn Sơn hỏi, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Ninh Khuyết nói, đi vào núi. Mạc Sơn Sơn hơi ngẩn ra, thiên thư ở trong núi. Ninh Khuyết nhìn đỉnh núi tuyết ở phía xa xa, trầm mặc một lát nói, ta không xác nhận, nhưng ta xác nhận người của thần điện ở trong núi. Bởi vì trời giá rét núi cao, nơi đây không có cây gì, gió núi mạnh mẽ, toàn bộ mặt đất cùng tuyết động đều bị thổi sạch sẽ, lộ ra mặt ngoài nham thạch màu đen thâm trầm phía dưới. Giữa vách đá màu đen một chỗ bờ đá nổi lên, một nam tử trẻ tuổi mặc bào phục tài quyết ti màu đen đứng ở nơi đây, nhìn gió tuyết mây xám xa xa giống như muốn tan vào trong vách đá. Nơi đây, chim ưng không thể tới, với hắn mà nói không có bất cứ khó khăn gì. Trên gương mặt hoàng mỹ không sức mẻ, chỉ hơi tỏ ra tái nhợt kia, ngay cả cảm xúc kiêu ngạo cũng không có một tia, bởi vì hắn là Long Khánh hoàng tử. Đêm hôm đó, ngươi là như thế nào bắn trúng mấy tên mã tặc kia? Rất đơn giản thôi, dùng niệm lực tập trung vị trí của bọn họ trong đêm tối. Nhưng ngươi như thế nào xác định bộ vị yếu hại của bọn họ? Vẫn là niệm lực. Cự ly xa như vậy sao làm được? Bởi vì niệm lực của ta rất cường đại. Nhưng ngươi, tư chất tu hành cũng không phải quá tốt, có thể khống chế số lượng thiên địa nguyên khí ít như vậy. Kim không nặng như đau, nhưng cũng có thể đâm vào người mà. Thật là ý tưởng rất kỳ quái. Hơn nữa, dùng phương pháp chiến đấu như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết, lại là một loại lãng phí, dùng niệm lực tập trung vị trí đối thủ còn cần phán đoán thân hình, tốc độ tiêu hao niệm lực trong thức hải quá nhanh. Lúc trước đã nói, niệm lực của ta rất cường đại. Ngươi có nghĩ tới trở thành một gã đại niệm sư hay không? Không. Vì sao? Bởi vì ta là thiên tài phù đạo, đương nhiên không phải trở thành phù sư giống như ngươi. Đêm hôm đó lúc ngươi giết thần điện chấp sự, dùng không phải phù. Ta quen dùng đao. Trên đao có khắc phụ. Phương thức chiến đấu của ngươi thật khác với người tu hành bình thường. Thiên tài mà, đương nhiên không đi con đường tầm thường. Nhưng sao ta luôn cảm thấy cái này rất giống là lựa chọn bị ép bất đắc dĩ? Tự tôn của ta lại bị ngươi thương tổn rồi. Ta không biết nói dối. Cho nên ngươi mới có thể thương tổn ta. Ngươi có cảm giác được thiên địa nguyên khí trong cánh rừng thưa dưới núi này rất sung mãn hay không? Giống như có một chút. Ngươi tự như rất ít để ý khí tức trong thiên địa quanh mình. Ta càng để ý khí tức trong cơ thể mình hơn. Từ Hoang Nguyên Tuyết Lĩnh đến dưới chân Thường Sơn, loại đối thoại này không ngừng phát sinh ở giữa Ninh Khuyết cùng Mạc Sơn Sơn, cho nên có những lúc tinh thần Ninh Khuyết sẽ trở nên có chút ngơ ngẩn, luôn cảm thấy mình giống như là về tới thư viện Hậu Sơn hoặc là trên lầu cũ, đang cùng Trần Bì Bì gia hỏa đáng ghét kia, không ngừng nói lời thừa. Hết tập 63. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.